Phàm Nhân Tu Tiên, chương 237, Tham Kiến. Hôm nay, Hàn Lập đã nghe đại diễn quyết này vài lần rồi, bị Lâm Sư Huynh đem ra dẫn dụ. Đột nhiên hắn tùy ý trở tay, liền dễ dàng tìm được. Thật sự làm cho Hàn Lập có cảm giác hoang đường, không đúng. Tuy nhiên, công pháp tu luyện đại diễn quyết được Lâm Sư Huynh mang theo người, thật đúng là ngoài ý liệu của hắn. Hàn Lập thật không biết vị Lâm Sư Huynh này rất ngu xuẩn hay là rất thông minh. Bây giờ hắn quyết định đem công pháp đại diễn quyết bên trong ngọc giản xem một lần. Đích xác, giống như Lâm Sư Huynh nói, chỉ có khẩu quyết 4 tầng, xem ra về điểm ấy đối phương cũng không có lừa gạt hắn. Nhưng xuất hiện một việc làm cho Hàn Lập ngạc nhiên hơn. Sau khi hắn đem công pháp đại diễn quyết xem toàn bộ, ngay sau đó lại xuất hiện một bộ kinh văn gọi là Khôi Lỗi Chân Giải. Bên trong đều là dạy pháp môn làm thế nào để luyện chế các loại khôi lỗi thú và khôi lỗi nhân. Đúng là một bộ khôi lỗi chế tác đại toàn cực kỳ tường tận. Hàn Lập sau khi xem một hồi, rút cuộc thần tình hưng phấn đem thần thức thoát ra. Bộ dáng tự hồ cực kỳ cao hứng. Nhưng hắn sau khi nhìn ngọc giản trên tay, lại nghĩ tới chuyện gì đó, thần sắc đột nhiên có chút cổ quái. Đại diễn quyết kết hợp với khôi lỗi chân giải làm thành một cặp. Nếu như đồng thời tu luyện, quả thật là phối xứng cực kỳ hoàn mỹ. Chỉ cần cả hai tu luyện đến một tầng thứ nhất định là có thể giống như Hoàng Long ngày đó. Một người bằng vào uy lực của nhiều khôi lỗi, đem mấy tên tu sĩ trúc cơ, đồng cấp, chèn ép gắt gao, ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có. Công pháp gây ra áp lực đối với tu sĩ trúc cơ kỳ này làm cho Hàn Lập động tâm. Tuy nhiên, thiếu sót khi tu luyện chúng nó, cũng như hắn đã phân tích qua, cực kỳ rõ ràng, rất có thể sẽ làm chậm trễ tu luyện của bản thân, làm cho cơ hội kết đan vốn đã rất xa vời, hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Đây chính là được không bằng mất. Về phần đại diễn quyết, có thể xúc tiến tỷ lệ kết đan. Có chết, Hàn Lập cũng không tin loại hồ ngôn, loạn ngữ không có chút căn cứ này. Hàn Lập cúi đầu tự xem xét một chút, trong khoảng thời gian ngắn rất khó lựa chọn. Lắc lắc đầu, trước tiên đem ngọc giản bỏ vào trong túi trữ vật, chuẩn bị sau này xử lý nó. Dù sao có tu luyện đại diễn quyết và luyện tập khôi lỗi, chế tạo thuật, vật đã được đưa tới trước cửa hay không? Bây giờ quyết định cũng quá vội vàng, đợi sau này tâm tình ổn định rồi xem xét chuyện này đi. Tuy nhiên, thu hoạch lần này vẫn còn kích thích Hàn Lập. Hắn đột nhiên nhớ ra, mặc dù đám người Hoàng Long cùng túi trữ vật cũng đều bị kiếm quang lôi thuộc tính của Lôi Vạn Hạt diệt trừ không còn một mống. Nhưng tự hồ vẫn còn một ít khôi lỗi chưa kịp thu vào, còn đang ở ngoài trận. Đây chính là đồ tốt, không cầm là không được. Hàn Lập nghĩ tới đây, tâm tình lập tức tốt lên, đi ra khỏi đại trận. Quả nhiên, bên ngoài đại trận cách đó không xa, tìm được khôi lỗi nhân cùng cơ quan thú. Bởi vì không có người nào điều khiển nên khôi phục hình dáng bằng lòng bàn tay. Bất quá cũng không nhiều như trong tưởng tượng của Hàn Lập. Chỉ có khoảng 20 mấy cái, những cái khác đều bị kiếm quang Lôi Vạn Hạt quét qua đã hóa thành tro bụi. Tuy nhiên, cho dù như vậy, Hàn Lập vẫn tràn đầy hăng hái, đem chúng nó nhất nhất thu hồi. Quét sạch nhiều đồ tốt như vậy, nhưng Hàn Lập vẫn chưa thấy đủ. Hơn 180 cái khôi lỗi nhân ngẫu không hiện ra trước mắt thêm lần nào để cho hắn thu lại. Loại tâm tình này cũng làm cho Hàn Lập thấy buồn cười, thật sự là lòng tham không đáy. Sau khi thấp giọng tự giữ vài câu, Hàn Lập liền trở lại đồng phủ, chuẩn bị trước tiên nghiên cứu một chút hai phương thuốc cổ kia rồi hãy nói. Tiếp theo chờ ngày mai đi tới chỗ sư phó Lý Hóa Nguyên, coi có khả năng thu được một bộ công pháp không tệ không. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lập đứng trên thần phong chu, trực tiếp bay đến phía đông của Thái Nhạc Sơn Mạch. Hôm qua hắn từ trong miệng Lôi Vạn Hạt biết được, đồng phủ của vị sư phó xây ở một chỗ dưới ngọn núi. Mà gần đây, Lý Hóa Nguyên ở trong động, tự hồ đang vội vội vàng vàng làm cái gì đó. Thật đúng lúc nếu như giờ phút này đi tìm lão. Với tốc độ của thần phong chu, Hàn Lập không phí bao nhiêu thời gian liền tìm được địa phương theo như lời nói của Lôi Vạn Hạt. Nơi này quả nhiên là cực kỳ bí mật, nhưng là một chỗ non xanh nước biếc. Hàn Lập đứng ở trước một thác nước cực lớn ở dưới ngọn núi, từ trong áo lấy ra một tờ truyền âm phù. Sau khi thấp giọng nói cái gì, liền hướng ra ngoài ném đi. Phù lục liền hóa thành một đạo hỏa quang, vọt vào trong màn nước lớn, biến mất không thấy. Qua một đoạn thời gian, ước chừng một nén nhang, màn nước đột nhiên trống rỗng tách ra, một cái đại động xuất hiện. Tiếp theo, từ bên trong bay ra một gã nho sinh thon gầy, khoảng hơn 30 tuổi. Người này vừa thấy Hàn Lập, liền nhiệt tình chào hỏi. Chính là sư đệ Hàn Lập phải không? Tại hạ là đại đệ tử của sư phó Vu Khôn, người có thể gọi ta một tiếng là Vu sư huynh. Nho sinh nói xong, cực kỳ tiêu sái bay xuống bên cạnh Hàn Lập, mặt mày tươi cười nhìn hắn. Đại sư huynh. Hàn Lập làm bộ dáng rất câu nệ, thành thành thật thật. Vị Vu Khôn đại sư huynh thấy vẻ mặt Hàn Lập như vậy, lại nghe một tiếng xưng hô nhu thuận của hắn, càng vui vẻ hơn, ngoài miệng cực kỳ thân thiết nói. Cái gì là đại sư huynh, xưng hô như vậy là quá khách khí rồi, có thể xưng hô Vu sư huynh là được rồi. Ta cũng từ sư phụ sớm đã nghe nói qua chuyện của sư đệ. Hàng sư đệ có thể tham gia huyết sắc thí luyện mà quay về với thu hoạch lớn, thật đúng là một chuyện đặc biệt. Vu Khôn luôn miệng khen ngợi. Hàn Lập cũng cười khang mấy tiếng, không biết vị này đối với mình, một tên ký danh đệ tử, tại sao lại khách khí như thế này? Điều này làm cho hắn trong lòng trở nên bất an. Lúc đầu nghe nói sư đệ tư chất không tốt, nhưng hôm nay vừa thấy Hàn sư đệ cũng trúc cơ thành công, điều này thật sự là việc đáng mừng. Vu Khôn tự hồ đối với việc Hàn Lập trúc cơ thành công sớm đã biết trước, cho nên từ đầu tới cuối đối với việc Hàn Lập đã tiến vào trúc cơ kỳ không lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong miệng hắn vẫn hướng Hàn Lập chúc mừng không ngừng, điều này càng làm cho Hàn Lập sợ hãi. Được rồi, sư phó còn đang ở bên trong phủ chờ sư đệ đó, đừng làm cho lão nhân gia đợi lâu, trước tiên tiến vào lục ba động đi. Vu Khôn phảng phất vừa mới nhớ ra chuyện này, sau khi vỗ óc liền cười hì hì nói. Hàn Lập thấy loại biểu tình này của đối phương, khóe miệng giật giật, nhưng trên mặt vẫn thể hiện ra bộ dáng kính cẩn, lên tiếng đáp ứng, liền cùng nhau bay vào trong màn nước. Vừa đi vào màn nước, trước mặt Hàn Lập sáng ngời, một cái tiểu cốc thiên nhiên xuất hiện, chẳng những hoa thơm chim hót, cây xanh nước sạch, lại còn có một ít động vật nhỏ cực kỳ quý hiếm, chạy tới chạy lui, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Đây là... Hàn Lập cảm giác được đầu óc mình tự hồ có chút ngưng trệ. Một màn trước mắt này thật sự làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ vị sư phó của mình còn thích nuôi dưỡng cả tiểu sủng vật? Điều này thật sự làm hắn rất kinh ngạc. Thế nào, sư đệ cảm thấy ngoài ý muốn sao? Không riêng gì ngươi, kỳ thật mỗi lần một khách nhân vừa vào cũng sẽ bị hết thảy màn này làm cho kinh sợ. Tuy nhiên, các động vật nhỏ này không phải là sư phó nuôi dưỡng, mà là bảo bối của sư nương. Nhưng ngàn vạn lần đừng xúc phạm tới chúng, nếu không, sư nương tuyệt đối không tha cho ngươi. Vu Khôn lại cười hì hì, lộ ra vẻ mặt, ta sớm biết ngươi sẽ thất kinh. Sư nương! Hàn Lập thật sự há mồm cứng lưỡi. Đúng vậy, sư nương, mặc dù chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng cảm tình với sư phó rất tốt, hơn nữa là người cũng rất ôn hòa, ở chung rất là tốt. Vu Khôn nhún vai nói. Vì vậy, Hàn Lập mang theo một đầu mờ mịt, bị Vu Khôn dẫn vào trong một sân đồng to ở một bên sân cốc. Sau đó, lại ở trong đại sảnh trong đồng, Hàn Lập thấy sư phó Lý Hóa Nguyên của mình cùng một thiếu phụ xinh đẹp khác, ước chừng khoảng 27-28 tuổi. Không cần phải nói rõ khuôn mặt, vì sư phó của mình vẫn lạnh như băng. Tuy nhiên, nhìn thấy Hàn Lập vào, cuối cùng cũng mỉm cười. Mà vị thiếu phụ kia, mặc dù Hàn Lập thấy xinh đẹp, nhưng trước mặt Lý Hóa Nguyên sao dám nhìn kỹ, chỉ là nhìn lướt qua một cách thô sơ, giản lược. Sau đó, cung kính tiến lên thi lễ nói. Đệ tử Hàn Lập bái kiến sư tôn. Người đứng lên đi, bên cạnh ta là sư nương của người. Người cũng ra mắt một chút đi. Lý Hóa Nguyên thấy thái độ cung kính của Hàn Lập thì rất hài lòng. Ngón tay chỉ thiếu phụ bên cạnh nói. Tham kiến sư nương. Hàn Lập âm thầm thở dài, không thể làm gì khác hơn, chính là hướng vị thiếu phụ, thoạt nhìn cũng không lớn hơn bao nhiêu so với mình thi lễ. Được rồi, không cần đa lễ. Thiếu phụ vừa thấy Hàn Lập, liền tiến lên tham bái, mỉm cười nói. Thanh âm mềm mại dễ nghe, bộ dáng hòa nhã, dịu dàng thể hiện ra không ít. Quả nhiên là một nữ tử cực kỳ ôn nhu. Hàn Lập, ta mấy ngày trước nghe người ta bẩm báo chuyện người trúc cơ thành công, Điều này thật sự làm cho ta khó có thể tin, giật mình không nhỏ. Lý Hoa Nguyên cười nói, khẩu khí vô cùng ấm áp, làm cho Hàn Lập có cảm giác được sủng ái nhưng rùng mình. Đó là do đệ tử may mắn mới có thể rút cơ thành công, kỳ thật ngay cả đệ tử cũng có chút giật mình. Hàn Lập trên mặt khẽ đỏ lên, tự hồ rất ngượng ngùng nói. May mắn cũng là sự thể hiện tư chất một người. Nếu tu sĩ trời sinh tư chất hơn người, chẳng phải là do may mắn mới có được thiên phú tốt như vậy sao? Lý Hoa Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói. Cái này... Hàn Lập không nghĩ tới việc này, có chút xấu hổ, nói không ra lời. Chương 238 Vu Khôn Đích Khả Phả. Được rồi, người ta là đồ đệ, vừa tới không lâu, không nên gặp mặt là giáo huấn rồi. Thiếu phụ sau khi nhìn thấy bộ dáng bất an của Hàn Lập, trong ánh mắt lóe lên sự vui vẻ ôn nhu, nói với Lý Hoa Nguyên. Được, vị phụ đã biết rồi, mặc kệ nói như thế nào, vị hảo đồ đệ này là ân nhân cứu mạng của phu nhân. Ta làm sư phó, nhất định sẽ bồi thường tốt một chút. Vẻ mặt Lý Hoa Nguyên tràn đầy ôn nhu, liếc mắt nhìn thiếu phụ một cái, quay đầu lại nói với Vu Khôn vẫn còn đứng ở bên. Người trước tiên đi xuống đi, ta và sư nương ngươi muốn cùng hàng sư đệ của ngươi một mình nói chuyện, không cần có người khác ở đây. Tuân mệnh sư phụ. Vu Khôn cung kính ứng tiếng nói, sau đó dùng ánh mắt hâm mộ liếc mắt nhìn trộm Hàn Lập một cái, mới nhẹ nhàng lui ra ngoài. Ân nhân cứu mạng, bồi thường. Hàn Lập lúc này thật là mờ mịt, thật không biết hai từ này vì sao lại xuất hiện trên người mình. Hắn lúc nào đã làm ra chuyện như vậy, tại sao chính mình lại còn không biết? Chứng kiến bộ dáng ngây ngốc của Hàn Lập, thiếu phụ không nhìn được hé miệng cười nói. Phu quân giải thích cặn kẽ một chút đi, vị đồ đệ này của chàng cái gì cũng không biết, đừng làm cho người ta một đầu mờ mịt. Lý Hoa Nguyên sau khi nghe thiếu phụ nói như vậy, mỉm cười gật đầu nói với Hàn Lập. Hàn Lập à, người bây giờ hẳn là biết nguyên nhân. Ngày đó ta thu ngươi làm đồ đệ chứ. Không có gì xấu hổ nói rằng ta làm trưởng bối đích thật là tham đồ thiên địa linh dược, cho nên mới lấy danh nghĩa thu đồ đệ từ chỗ ngươi lấy đi một nửa. Nếu không, ngươi hẳn sẽ được hai viên trúc cơ đan, chứ không chỉ đơn thuần là một viên. Tuy nhiên, ta tự nhận mặc dù vô duyên vô cớ mấy của ngươi một ít, nhưng cũng làm cho ngươi trong cuộc sống sau này có thể dùng danh nghĩa của ta để làm chỗ dựa, mà không bị người ta dễ dàng khi dễ, nhục mạ, việc này cũng tính là cho ngươi. Dù sao, lấy tư chất của ngươi lúc ấy mà nói, cho dù có nhiều trúc cơ đan, từ hồ cũng không có hy vọng trúc cơ thành công. Lý Hoa Nguyên thần sắc không thay đổi nói, từ hồ đối với hành vi ngày đó, cũng cảm thấy không có gì không ổn. Nhưng sau lại bất đồng, không lâu sau, khi ta lấy được linh dược, đang muốn luyện một ít đan dược, giúp tăng tiến pháp lực, thì đột nhiên phu nhân ta tu luyện sai lầm. Lúc này tính mạng bị đe dọa. May mắn, bằng vào linh dược còn chưa có dùng, lấy được từ chỗ ngươi, mới tạm thời bảo trụ tánh mạng. Trong mấy năm sau này, dùng số linh dược còn lại, luyện chế ra đan dược giải cứu. Rốt cuộc, làm cho phu nhân ta, vài ngày trước bình phục. Bởi vậy khi ta nói lai lịch linh dược cho phu nhân mình, thì nàng lập tức biểu thị muốn bồi thường cho người một chút. Dù sao, nàng toàn bộ đều dựa vào linh dược đó mới bảo trụ được tính mạng. Người cũng có thể xem như là ân nhân cứu mạng của nàng. Lý Hoa Nguyên vừa nói tới lúc thiếu phụ bị tính mạng đe dọa, sắc mặt biến đổi vài lần, từ hồ hồi tưởng đến hung hiểm ngày đó. Xem ra, hắn đối với thiếu phụ bên cạnh thật đúng là tình cảm sâu đậm. Ta sau khi nghe xong, thấy có lý, liền muốn cho dù ngươi chưa trúc cơ thành công, cũng phải đem ngươi chính thức làm môn hạ. Nhưng không nghĩ tới, vẫn còn chưa ra tay, hành động gì, thì đã nghe được tin tức ngươi trúc cơ thành công. Điều này thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao ta ngày đó chính miệng đã có nói qua, chỉ cần tiến nhập trúc cơ, liền chính thức thu ngươi nhập môn. Bởi vậy điều này không coi là bồi thường, xem ra chỉ có thể trong phạm vi năng lực sẽ bồi thường cho ngươi một chút gì đó. Cuối cùng, Lý Hoa Nguyên đem chuyện đã trải qua nói một lần, làm cho ánh mắt Hàn Lập nghe xong có chút ngây ngốc. Không nghĩ tới loại vận may từ trên trời rơi xuống lại trúng ngay trên đầu hắn. Cho dù chính tai nghe Lý Hóa Nguyên nói muốn bồi thường cho hắn, Hàn Lập bộ dáng vẫn có chút không dám tin tưởng, ngạc nhiên đứng ở đó. Như vậy đi, ta xem bộ dáng ngươi nhất thời vẫn còn chưa nghĩ ra. Trước tiên ở trong đồng phủ nghỉ ngơi một ngày đêm, sáng mai sẽ hướng sư phụ ngươi đề xuất yêu cầu. Nên xem xét thận trọng một chút, bình thường sư phó ngươi cũng không phải là một người hào phóng, đây chính là một cơ hội tốt khó có được. Thiếu phụ liếc mắt nhìn Lý Hóa Nguyên một cái, ôn nhu nói với Hàn Lập, làm cho Lý Hóa Nguyên cười khang hằng hắc vài tiếng, có chút khó coi. Hàn Lập rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, sau khi do dự một chút, vốn định đưa ra yêu cầu về công pháp, nhưng bị vị sư nương này nói như vậy, cũng ngượng ngùng khi từ chối hảo ý của đối phương, nên gật đầu đáp ứng. Sau đó, Lý Hóa Nguyên gọi Vu Khôn vào, để cho hắn bồi tiếp Hàn Lập đi vòng quanh bên trong động phủ lớn này. Vị đại sư huynh này, mặt đầy tươi cười, vội vàng đáp ứng, sau đó dẫn Hàn Lập đi ra ngoài. Vẫn còn chưa đi ra đại sảnh, trong miệng đã bắt đầu giới thiệu cả động phủ. Lục ba động của sư phụ, diện tích phương viên chừng mấy trăm mẫu, phòng ốc. Thiếu phụ sau khi thấy Hàn Lập cùng Vu Khôn dần dần đi xa, đột nhiên mỉm cười nói với Lý Hóa Nguyên. Chàng nói vị đồ đệ mới của chúng ta có thể chịu được sự phiền nhiễu của Khôn Nhi không? Ta bây giờ vừa thấy Khôn Nhi mở miệng, cho dù còn chưa có lên tiếng đã thấy vài phần đau đầu. Khôn Nhi này dân dài thật sự làm cho đầu người ta đau. Ê, không cần phu nhân nói. Ta bây giờ đối với hắn cũng không có biện pháp. Hàn Lập tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Vẻ mặt Lý Hóa Nguyên bất đắc dĩ. Điều này cũng đúng, tuy nhiên chàng nói, vì đồ đệ này sẽ yêu cầu cái gì đây? Thiếu phụ đột nhiên mở to mắt, mang theo một tia giảo hoạt nói. Có thể yêu cầu gì ngoài đan dược, công pháp và pháp khí? Nếu không bị phu nhân một mực yêu cầu giúp vị đồ đệ láo lĩnh này, ta thật không nỡ hào phóng như vậy đâu. Lý Hóa Nguyên mặc dù chưa có xuất ra đồ vật, nhưng tự hồ đã đau đớn da thịt. Ân nhân cứu mạng mà không báo, thiếp tu luyện băng tâm quyết sẽ có tâm trạng không ổn, không có khả năng luyện thành cảnh giới đại viên mãn. Như thế nào có thể tiến vào kết đan kỳ để cùng chàng vĩnh viễn sống bên nhau đây chứ? Thiếu phụ đầu tiên là liếc nhìn Lý Hóa Nguyên, nhưng tiếp sau lại nói một câu vô cùng thân tình, làm cho Lý Hóa Nguyên nghe xong rất cảm động. Lão lúc này vỗ ngực, tỏ vẻ nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của Hàn Lập, để làm cho phu nhân của mình khi tu luyện tuyệt sẽ không có hậu hoạn gì. Hàn Lập tự nhiên không biết vận may rơi trúng đầu lại có liên quan đến công pháp tu luyện của thiếu phụ. Bây giờ hắn đang theo Vu đại sư huynh nhàn nhã đi dạo chung quanh, nhưng trong lòng luôn luôn nghĩ rằng loại chuyện tốt này tới quá đột nhiên, làm cho hắn có một loại cảm giác dao động là lạ. À, Vu sư huynh, tại sao lại rảnh rỗi tới luận kiếm đường vậy? Có muốn chúng ta hai sư huynh đệ luận bàn một chút về pháp thuật không? Khi Vu Khôn mang Hàn Lập đến một gian nhà đá phụ cận, cực kỳ rộng lớn, thì bên trong đã vừa lúc đi tới một gã hán tử tinh tráng. Sau khi nhìn thấy Vu Khôn thuận miệng nói, nhưng ánh mắt không ngừng quét trên người Hàn Lập. Ai đó không biết ngũ hành pháp thuật thực chiến của tứ sư đệ là đứng đầu trong môn hạ của sư phụ. Ta còn không biết sao, tự sẽ không làm việc xuẩn ngốc đâu. Vu Khôn sau khi nghe ngôn từ của hán tử, đầu tiên là sắc mặt biến đổi, tiếp theo liền ha hả từ chối. Nhưng hắn đột nhiên quay người lại, ngón tay chỉ Hàn Lập, cười hì hì nói. Ta còn chưa giới thiệu cho tứ sư đệ một chút, vị này chính là người sư phụ muốn thu làm đệ tử chính thức, sắp thành bác sư đệ Hàn Lập của chúng ta. Mà vị này là tứ sư huynh Tống Môn, ngươi gọi là tứ sư huynh là được rồi. Mọi người tới gặp mặt nhau đi, dù sao sau này chính là đồng môn sư huynh đệ. Bác sư đệ. Vị tứ sư đệ vừa nghe lời ấy, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn ra, trực tiếp nhìn chằm chằm Hàn Lập không tha. Hàn Lập thần sắc không thay đổi, nhưng trong đầu thở dài một hơi. Vị này rõ ràng là một tên cuồng chiến đấu, bị hắn nhìn chòng chọc như thể Hàn Lập là trái cây ngon để ăn. Vì vậy không đợi vị này mở miệng trước, Hàn Lập liền nói chặn trước. Tứ sư huynh khỏe, sư đệ vừa mới trúc cơ không lâu, xin sư huynh chiếu cố nhiều một chút. Nói xong, Hàn Lập liền thi lễ. Những lời này của Hàn Lập lại làm cho vị hán tử lộ ra vẻ thất vọng. Đối với hắn, lập tức mất đi hứng thú, nhàn nhạt gật đầu vài cái, cũng không liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái. Tiếp theo, sau lưng hắn lạnh lùng, trực tiếp xuyên qua hai người đi thẳng. Chỉ để lại Hàn Lập cùng Vu Khôn, hai người tại chỗ, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau nửa ngày. Hàn sư đệ đừng lấy làm lạ, Tống sư đệ chính là như vậy, mặc dù mặt ngoài lạnh lùng nhưng kỳ thật là người rất tốt. Vẫn là Vu Khôn khôi phục thái độ bình thường trước, nói mấy câu để xóa tan bầu không khí xấu hổ này. Hàn Lập tự nhiên cũng biểu hiện thái độ hiểu biết, hai người lập tức lại nói cười, tiếp tục lộ trình. Đồng phủ mặc dù không nhỏ, nhưng một chỗ lớn như vậy mà trừ vợ chồng Lý Hóa Nguyên, Vu Khôn và vị Tống Mông kia, không có những người khác. Mặt khác năm người sư huynh đệ của Hàn Lập, một người cũng không thấy. Sau Hàn Lập mới biết được rằng, năm người đó cũng như hắn, đều có đồng phủ ở bên ngoài, thỉnh thoảng mới đến bái kiến một chút vợ chồng Lý Hóa Nguyên. Về phần Vu Khôn cùng Tống Mông, chỉ vì bọn họ từ nhỏ lớn lên bên cạnh vợ chồng Lý Hóa Nguyên nên có cảm tình rất sâu đậm, tự nhiên ở lại nơi đây, không có tự lập đồng phủ. Hàn Lập cùng Vu Khôn nói chuyện phím, cuối cùng đối với mấy vị sư huynh đệ khác có sự hiểu biết rõ nhất định, nhưng bất tri bất giác đã đi xong hết toàn bộ phủ. Nhưng vị đại sư huynh này từ hồ vẫn cao hứng nói, dứt khoát kéo Hàn Lập đến phòng ngủ của mình, muốn tiếp tục bàn chuyện quan trọng. Hàn Lập mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không để ý, liền không quan tâm đi theo. Dù sao người này là đại sư huynh, vẫn phải cấp cho mặt mũi. Ngay từ đầu, hắn còn thật sự lắng nghe hết thảy những gì bị đại sư huynh này nói, hy vọng có thể tìm được một chút gì hữu ích. Nhưng không bao lâu, bị Vu Khôn huyên thuyên không dứt, làm Hàn Lập dần dần được nếm mùi. Ngôn từ cuồn cuộn không dứt, giống như ma ông khoan não, làm cho Hàn Lập liên tiếp nghe mấy canh giờ, trở nên đau đầu. Lúc này, Hàn Lập mới biết được thái độ ngay từ đầu khi vị đại sư huynh này đi ra tiếp đãi hắn có cái gì nhiệt tình. Rõ ràng là khó khăn lắm mới nhìn thấy một vị khách nhân thoải mái khua môi múa mỏ. Sau một lúc lâu, Hàn Lập thật không thể chịu đựng được thêm, rút cuộc lấy lý do thân thể mệt mỏi, cuống quýt thoát khỏi phòng của đối phương, đi tìm gian phòng chiêu đãi khách nhân để nghỉ ngơi. Sau khi nghe xong một trận công kích bằng ngôn ngữ của vị Vu sư huynh này, hắn thực sự vẫn còn rất đau đầu. Hàn Lập xem như là hoàn toàn nể phục người này. Trên đời còn có nam nhân có thể nói dông dài như vậy, thật sự là được mở rộng tầm mắt. Chương 239 Quyết Trạch. Sau khi đợi ở trong động phủ một ngày, ngày thứ hai, Hàn Lập đứng ở trước mặt vợ chồng Lý Hóa Nguyên, nghe vị sư phụ này thản nhiên nói. Hàn Lập, đã nghĩ kỹ muốn vị sư cấp cho vật gì chưa? Bây giờ có thể nói xem. Đệ tử muốn một bộ công pháp thích hợp cho mình tu luyện, mong rằng sư phụ có thể thành toàn cho. Điều này căn bản không là không cần suy nghĩ. Hàn Lập sớm đã có đáp án trong lòng, lập tức thốt ra. Lý Hóa Nguyên nghe xong, không lộ vẻ ngoài ý muốn, ngược lại hướng thiếu phụ bên cạnh cười, ý tứ muốn nói. Thế nào, ta nói không sai chứ, quả nhiên là muốn công pháp. Sau đó, lão mới quay đầu, thong dong nói với Hàn Lập. Lựa chọn này của ngươi không tệ. Đến gần đây, để cho vi sư xem xét thuộc tính linh căn của ngươi, sau đó quyết định ban cho ngươi pháp quyết loại gì. Hàn Lập nghe xong, không dám chần chờ, lập tức tiến tới. Tiếp theo, bị đối phương bắt lấy cổ tay, một cổ nhiệt lưu nhanh chóng lưu động tại bên trong kinh mạch. Trừ kim thuộc tính ra, công pháp thuộc tính khác đều có thể tu luyện được. Dĩ nhiên là linh căn cơ bốn thuộc tính. Điều này thật đúng là làm cho ta giật mình. Ngày đó cũng chỉ là từ mặt ngoài thấy được linh căn của ngươi hỗn tạp, cũng không nghĩ tới tình huống đến mức như thế này. Lý Hoa Nguyên sau một lát dò xét, sắc mặt có chút cổ quái, khẽ thở dài nói. Thiếu phụ ở một bên nghe xong cũng lộ ra vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Mặc dù không mở miệng nói chuyện, nhưng không tự kiềm hãm được đánh giá lại Hàn Lập thêm vài lần. Đệ tử tư chất thấp kém, làm cho sư phụ thất vọng rồi. Hàn Lập trên mặt khẽ đỏ lên, có chút xấu hổ nói. Điều này không có gì. Nếu trời cao có thể cho người trúc cơ thành công, vậy khẳng định sẽ có tạo hóa dành cho chính người. Chỉ là nếu như vậy thì việc lựa chọn cho công pháp tu luyện có thể có chút phiền phức. Có ý nghĩa gì? Hàn Lập nghe xong lời này, trừng mắt nhìn, mặc dù không có chủ động hỏi, nhưng vẻ mặt nghi hoặc biểu hiện ra không thể nghi ngờ. Dạng thiệt là, nói rõ ràng cho đồ đệ là được, lão chính là dạng không đầu không đuôi như vậy đó. Kỳ thật ý tứ của sư phụ ngươi là lúc đầu muốn cho ngươi lựa chọn một công pháp không tệ, nhưng là hiện tại nhìn qua thuộc tính linh căn của ngươi lại có chút do dự. Dù sao công pháp càng tốt thì càng khó tu luyện, không bằng cấp cho ngươi một bộ pháp quyết đơn giản có thể cho ngươi tiến lên cấp bậc nhanh hơn một chút. Thiếu phụ quở trách Lý Hoa Nguyên một câu, tiếp theo lại hướng Hàn Lập ôn nhu giải thích. Không sai, phụ nhân nói chính là điều ta muốn nói. Lý Hoa Nguyên cũng quyết gật đầu, nhưng tiếp theo lão lại giảng giải chi tiết rõ ràng hơn. Phải biết rằng, công pháp tu luyện của người tu tiên chúng ta dựa theo uy lực cùng hiệu quả để xem xét. Đại thể có thể chia ra làm ba loại. Một loại công pháp sau khi tu luyện, tốc độ tinh tiến của pháp lực bình thường, thậm chí vẫn hơi thấp, nhưng chúng có thần thông và thủ đoạn khắc địch chế thắng, uy lực cường đại không giống bình thường. Trong thực chiến, càng như cá gặp nước, có thể vượt qua tu sĩ tầng cao hơn, nhưng pháp lực lại ở tầng thấp hơn. Bởi vậy, tu sĩ tự biết cuộc đời này vô vọng, có thể kết đan, đều tuyển chọn công pháp này tu luyện. Loại thứ hai, vừa vặn trái ngược, hiệu quả tinh tiến pháp lực của loại pháp quyết này cực kỳ kinh người, dễ dàng tu luyện. Hơn nữa, cơ hội gặp phải bình cảnh cũng nhỏ hơn tu sĩ tu luyện loại pháp quyết đầu tiên. Nhưng có được tất có mất, ưu thế của loại công pháp đầu tiên vừa vặn là thiếu khuyết trí mạng của loại pháp quyết này. Loại công pháp này trên cơ bản không có thủ đoạn tự bảo vệ mạnh mẽ, thần thông lại càng ít đến mức đáng thương. Trên cơ bản, tu luyện loại pháp quyết này trong cuộc sống sau này chỉ có thể trở thành kẻ yếu trong các tu sĩ cùng cấp. Nhưng đồng dạng người muốn theo đuổi tu tiên lên tầng càng cao, vọng tưởng tiến vào thiên đạo, tu luyện loại pháp quyết này cũng không ít. Dù sao nó dễ dàng giúp cho các tu sĩ dễ dàng tiến đến gần kết đan kỳ nhất. Khi Lý Hóa Nguyên nói tới đây, liền dừng lại, đột nhiên cười híp mắt hướng về phía Hàn Lập nói. Không biết đồ đệ nhà ngươi sẽ chọn loại pháp quyết nào, hoặc là cho rằng loại pháp quyết nào thích hợp hơn cho mình. Hàn Lập vừa nghe lời ấy, sững sốt một chút, không khỏi chần chờ nói. Sư phụ, không phải là có ba loại sao? Tại sao mới nói có hai loại thôi? Lý Hoa Nguyên nghe xong nghi vấn của Hàn Lập, sau khi cùng cười với thiếu phụ, mới nói với Hàn Lập. Đích xác, ngoài trừ hai loại trước ra, còn tồn tại một loại công pháp thứ ba, cực kỳ ít. Đó chính là pháp môn tu luyện đỉnh cấp mà đông đảo tu sĩ truy đuổi. Tuy nhiên vị sư không khuyên người tu luyện, và bảy vị sư huynh của ngươi cũng không có ai tuyển tu loại công pháp này. Mặc dù nó cơ hồ tập trung điểm mạnh của hai loại công pháp trên, uy lực cường đại, pháp lực tinh tiến kinh người, nhưng tu luyện nó chẳng những có nhiều điều kiện hạn chế, khó khăn trùng trùng, mà hơn nữa quá trình tu luyện hết sức nguy hiểm, không chú ý sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Sư nương ngươi tu luyện chính là loại công pháp đỉnh cấp này, kết quả cẩn thận như thế mà thiếu chút nữa thì một mạng ô hô a tai. Cho nên không phải tu sĩ có tư chất vượt xa người khác, tu luyện nó cùng với tự sát không kém bao nhiêu. Ta mặc dù trên tay có hai ba công pháp đỉnh giai, nhưng nếu người tự thấy tu luyện nó có thể thành công, nhân vì công pháp này là bồi thường cho ngươi, vì vậy nếu như người nhất định phải tu luyện công pháp đỉnh cấp, vị sư cũng sẽ đưa cấp cho. Nhưng nếu sau này xuất hiện nguy hiểm và khó khăn gì, chỉ có thể giải quyết dựa vào chính bản thân mình. Lý Hóa Nguyên rõ ràng không muốn Hàn Lập tuyển chọn loại công pháp cuối cùng để tu luyện, cho nên trước tiên cảnh cáo Hàn Lập một phen. Hàn Lập cau mày, cúi đầu suy ngẫm, việc này đích xác là sự lựa chọn khó khăn. Nhưng không bao lâu sau, Hàn Lập ngẩng đầu lên, trong mắt thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên đã đưa ra quyết định. Sư phụ, xin thứ cho đồ đệ vô lễ. Đệ tử trước khi đề xuất yêu cầu, có thể hỏi một chút về công pháp sư phụ tu luyện là gì không? Hàn Lập đột nhiên mở miệng hỏi. À, vì sư tu luyện là công pháp đỉnh cấp Chân Dương Quyết, nhưng vì sư thân mình chính là Tam Dương chi thể gần với Thiên Linh Căn, tu luyện công pháp này chính là như cá gặp nước, hơn xa công pháp khác. Nếu không, vị sư sao có thể kết thành kim đan đầy chứ? Lý Hóa Nguyên mặc dù không ngờ tới Hàn Lập sẽ hỏi câu này, nhưng vẫn kiêu ngạo nói. Đệ tử rõ rồi, vậy đệ tử tuyển tu loại pháp quyết thứ hai. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh nói. Loại thứ hai. Lý Hóa Nguyên thần sắc khẽ động, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, dùng ánh mắt dò xét Hàn Lập vài lần, Mà thiếu phụ một bên nghe vậy cũng toát ra ánh mắt cảm thấy khá hứng thú. Người chọn loại thứ hai, làm cho vi sư nói như thế nào đây chứ? Lòng tu tiên kiên định như thế làm vi sư rất là vui mừng. Nhưng người phải biết rằng, pháp lực tu luyện dễ dàng, điều này cũng là đối với người có tư chất tốt mà nói. Hơn nữa, người có tư chất nổi bật như bọn hắn có thể tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ định phong, cũng là số ít trong đó mà thôi. Cho nên vi sư vẫn có khuynh hướng muốn người chọn loại công pháp đầu tiên. Mặc dù hy vọng kết đan rất xa vời, nhưng tối thiểu có thể làm cho người trong tu sĩ trúc cơ kỳ tự hào hãnh diện, không bị người khi dễ. Thật ra, bất kể tu luyện loại công pháp nào, có thể kết đan có được mấy người, nhớ lúc đầu. Lý Hoa Nguyên căn bản muốn khuyên bảo Hàn Lập một chút, nhưng nói một hồi là từ hồ hồi tưởng chuyện cũ gì đó. Tâm tình trở nên trầm trọng một chút, dần dần ngậm miệng không nói nữa. Thiếu phụ ở một bên thấy tình cảnh này, khẽ thở dài, tiếp theo nói với Hàn Lập. Hàn Lập à, người đã nghĩ kỹ muốn tuyển tu loại công pháp này sao? Mặc dù ngươi chọn không vượt quá suy nghĩ của ta cùng sư phụ ngươi, nhưng lòng tu tiên của ngươi quả thật kiên định như vậy, sư phụ của ngươi tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Nếu ngươi không biết tự lượng sức mình muốn chọn công pháp đỉnh cấp, vợ chồng ta hai người đồng dạng đáp ứng, nhưng sẽ khiến cho chúng ta rất thất vọng. Dù sao không phải là vấn đề lòng tu tiên có kiên định hay không, mà là với quá cao. Không sai, sư nương người đã nói ra tâm tư của vi sư. Vi sư cũng sẽ không nói cái gì. Bây giờ chỉ hỏi người một lần, thật đã quyết định kỹ chưa? Lý Hoa Nguyên khôi phục lại tinh thần, bởi lúc nghe được ngôn ngữ của thiếu phụ liền vuốt cằm đồng ý nói. Đúng vậy, đệ tử đã hạ quyết tâm. Hàn Lập lặng lặng nghe vợ chồng Lý Hoa Nguyên nói xong, trầm giọng nói. Nếu người đã hạ quyết tâm, như vậy theo ta đi tàng thư thất. Phu nhân, tạm thời người ở chỗ này đợi chốc lát, ta cùng Hàn Lập sẽ trở lại ngay. Lý Hoa Nguyên thấy vậy, cũng không nói cái gì, đứng dậy dẫn Hàn Lập đi ra ngoài, để cho thiếu phụ lưu lại chỗ này chờ. Tàng thư thất cách đại sảnh không xa, cũng không quá lớn, chỉ là một cái thạch thất bình thường, thậm chí là thấp bé, nhưng cả thạch thất được một cái kết giới màu hỏa hồng bảo vệ, người bên ngoài căn bản không cách nào tiến vào. Lý Hoa Nguyên đi tới kết giới trước mặt, không thèm để ý, vươn một ngón tay tùy ý hướng kết giới vạch ra. Kết giới lập tức mở ra một cái cửa lớn rộng khoảng chừng một trượng, để cho hai người sánh vai nhau bước qua. Sau đó, cửa đá được đẩy ra dễ dàng, mang theo Hàn Lập vào thạch thất. Vừa vào bên trong, Hàn Lập đã được đại khai nhãn giới, bởi vì trong thạch thất, các thức, các dạng ngọc giản, sách, hộp, bộ sách, tất cả đều nổi lơ lửng ở trong không trung, tản ra kỳ quang đủ mọi màu sắc, chừng 5-60 kiện. Cái này chính là công pháp tu luyện mà Lý Hoa Nguyên mấy trăm năm qua dùng các loại thủ đoạn để thu thập được. Nơi này, mỗi đồ vật đều giống nhau, đều bị ta hạ cấm chế. Nếu như không phải do ta và phu nhân lấy đi, sẽ lập tức kích động trận pháp bên trong thạch thất, sau đó người sẽ bị bây khốn ở đây. Lý Hoa Nguyên có chút tự đắc, dặn dạy với Hàn Lập, nhưng hắn lại nghe ra ý vị của một tia cảnh cáo ở bên trong, liền cuống quýt gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Chương 240 Thư Hiệt. Lý Hoa Nguyên thấy Hàn Lập biết ý như vậy, thần sắc lộ ra vẻ hài lòng, sau đó nhẹ nhàng sử ra một trảo, nhất thời một đạo mây đỏ bay ra từ trên tay, sau đó cuộn một cái ngọc giản mang về trở trên tay lão. Lý Hoa Nguyên cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp giao cho Hàn Lập, sau đó dùng thủ pháp như thế liên tiếp quơ lấy 7-8 kiện đồ vật mới dừng tay. Lúc này Hàn Lập đang cầm một đống đồ nhìn không chớp mắt. Mấy loại công pháp này đều là loại giúp pháp lực tinh tiến nhanh chóng, lại vừa dễ dàng tu luyện. Ngươi chọn lựa ra một loại làm chủ công pháp đi, còn lại phải trả về chỗ cũ. Đợi lựa chọn xong, nói với ta một tiếng. Lý Hoa Nguyên lạnh nhạt nói với Hàn Lập, sau đó khoanh chân ngồi xuống trên một cái bồ đoàn tại thạch thất. Hàn Lập cảm giác được hai mắt mình có chút hoa lên, mặc dù công pháp không nhiều lắm, nhưng đích xác đều có đặc sắc riêng. Ví dụ như trong đó có một quyển Quy Nguyên Công, ngoài việc tốc độ tăng tiến pháp lực không chậm, còn có một loại tiểu thần thông cực kỳ thực dụng, Quy Nguyên Linh Giáp. Khi đối địch, ngoài việc phụ trợ thêm một tầng pháp thuật phòng ngự, Mặt khác, có khả năng dùng pháp lực ngưng tụ xuất ra linh giáp, sự bảo vệ hơn một tầng, có thể nói là thủ đoạn tốt nhất để bảo vệ tính mạng. Mà linh giáp này, theo sự tinh tiến của quy nguyên công, lực phòng ngự cũng dần dần gia tăng. Bên trong, một cái ngọc giản khác ghi lại, huyễn linh quyết cũng rất tốt. Với thần thông ảo ảnh, có thể tùy thời tùy chỗ huyễn hóa ra phần thần giống đúc như mình, làm mê hoặc địch nhân. Tầng thứ tư, tu luyện càng cao thì số phần thần càng nhiều, càng có thể mê hoặc tầm mắt của địch nhân. Trừ hai loại công pháp này ra, các pháp quyết khác với tiểu thần thông mặc dù uy lực không lớn, nhưng đối với việc đào thoát để bảo vệ tính mạng đều cực kỳ hữu hiệu. Xem ra người sáng lập ra công pháp này đã rất rõ ràng, rành mạch từng câu. Công pháp này không cách nào tranh đấu ngoan cường với đối phương, bảo trụ mạng nhỏ mới là chuyện quan trọng nhất. Sau khi Hàn Lập xem qua tất cả một lần, một quyển sách màu vàng bên trong, một hộp ngọc làm cho hắn ngạc nhiên. Bởi vì kích cỡ, hình dáng quyển sách này rất quen thuộc, Hàn Lập khẳng định hoàn toàn giống như đúc quyển sách màu bạc đang ở trong tay hắn. Chỗ bất đồng duy nhất chính là quyển sách này phản phất mỏng mảnh hơn một chút, trên mặt cũng không có hoa văn cổ quái, ngược lại xuất hiện cổ văn dày đặc. Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ, ở trên ghi lại một môn công pháp bình thường, gọi là ngưng nguyên công. Pháp quyết thần thông phù trợ, tụ linh thuật cũng cực kỳ bình thường, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, tụ tập linh khí. Hàn Lập đem quyển sách màu vàng này lăn qua lộn lại nhìn vài lần, nghi hoặc trong lòng nảy lên. Nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc trù trừ giải mê, mặc dù hắn rất muốn lập tức đem quyển sách màu bạc trong túi trữ vật ra so sánh một phen. Nhưng hắn bây giờ phải đưa ra quyết định mới được, nếu không sẽ làm cho vị sư phó của mình nổi lên lòng nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Hàn Lập cân nhắc về quyển sách màu vàng này, nháy mắt trong lòng đã đưa ra sự lựa chọn. Vì vậy hắn mở miệng nói với Lý Hóa Nguyên đang nhắm mắt dưỡng thần. Sư phụ, ta đã chọn kỹ rồi, chính là loại công pháp này. Lý Hóa Nguyên nghe vậy liền mở hai mắt, nhìn thấy quyển sách màu vàng trong tay hắn nao nao rung động, tuy nhiên cũng không nói gì thêm. Sau khi gật đầu thì dẫn hắn đi ra thạch thất. Khi về tới đại sảnh, thiếu phụ đang chờ thầy trò bọn họ hai người. Thấy vậy trước tiên cười cười ôn nhu, sau mới hỏi: thế nào, chọn kỹ rồi chứ? Đà tạ sư nương quan tâm, đệ tử đã chọn kỹ rồi. Hàn Lập cung kính đáp: ta đây đã an tâm. Thiếu phụ nghe vậy càng cười vui mừng, tự hồ còn muốn quan tâm việc này là hơn cả Hàn Lập, làm cho hắn nao nao trong lòng. Tốt lắm, nếu ân cứu mạng sư nương ngươi đã báo, bây giờ nên nói chuyện thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi thật tâm nguyện ý đầu nhập làm môn hạ của ta, chính thức trở thành đệ tử Lý Hóa Nguyên chứ? Lý Hóa Nguyên đột nhiên thần sắc nghiêm trang nói. Hàn Lập trong lòng rùng mình, nhanh chóng bước lên phía trước quỳ nói: đệ tử Hàn Lập tuyệt đối thành tâm, không dám có chút giả dối. Hàn Lập ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại thì thầm kiểu khác: ngươi nếu thật lòng đối với ta, ta tự nhiên là thành tâm mười phần, nguyện làm tròn bổn phận thầy trò. Nếu như có tâm tư xấu, ta cũng sẽ không khờ khạo mặc cho người thao túng đâu. Lý Hóa Nguyên tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Hàn Lập, nếu không đã sớm một chưởng đem Hàn Lập diệt trừ. Tốt, người tu tiên chúng ta hết thảy đều đơn giản, từ hôm nay trở đi người chính là đệ tử chính thức của Lý Hóa Nguyên ta. Hy vọng sau này người có thể cần cù chuyên tu tiên đạo, không làm giảm danh tiếng Lý Hóa Nguyên ta. Lão lúc này thần sắc mới hòa hoãn, cười nói. Kế tiếp, Hàn Lập và Lý Hóa Nguyên tự nhiên một phen thầy giỏi trò ngoan, tiếp theo là bị Lý Hóa Nguyên dạy bảo, sau đó Hàn Lập cáo từ rời đi. Khi ra động phủ, vừa lúc đụng phải vị Vu đại sư huynh kia, mà âm không ngớt hướng Hàn Lập: sao mình lại chuốc lấy cực khổ? Lúc này miệng luôn từ chối, cuối cùng khi vẻ mặt đối phương tiếc nuối, rút cuộc thoát khỏi dây dưa, ngự khí bay đi. Khi Hàn Lập đang đứng ở trên tiểu chu, không khỏi nhìn được hồi tưởng hết thảy những gì phát sinh trong hai ngày. Vị sư phó Lý Hóa Nguyên này đem lại ấn tượng cho hắn so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Thái độ đối với hắn so với chuyến đi cấm địa lần trước hoàn toàn bất đồng, không biết là bởi vì hắn đối với sư nương gián tiếp có ân cứu mạng, hay là do mình trúc cơ thành công, rốt cuộc đã được trọng thị của vị tu sĩ kết đan kỳ này. Mặc kệ như thế nào, Hàn Lập hiểu được chính mình chuyến này không có trắng tay, không chỉ có một chỗ dựa to lớn ở trong tu tiên giới, mà còn được một quyển sách màu vàng. Cái này có thể giải quyết được bí ẩn của quyển sách màu bạc kia. Cho dù không có lời giải, Hàn Lập cũng không quan tâm. Nhiều lắm chính là tu luyện ngân nguyên công là được rồi. Tuy nói công pháp này không có đại thần thông gì, nhưng Hàn Lập lại có nhiều cách tự bảo vệ khác, cũng không cần lo lắng về việc này. Sau khi về tới động phủ của mình, Hàn Lập lập tức tiến vào trong phòng ngủ, vội vàng đem hai quyển sách màu vàng, màu bạc lấy ra, cẩn thận so sánh. Quyển sách màu bạc, bộ dạng vẫn còn mới, chưa ai đụng vào. Hàn Lập đồng thời đem quyển sách màu vàng chồng lên. Quả nhiên, lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau, vừa nhìn đã biết là những vật có quan hệ lớn lao. Hàn Lập cầm hai quyển sách phân ra, hai bên trái phải. Một tay một quyển phân biệt, cân nhắc một chút. Quyển màu bạc nặng hơn một tí. Xem ra, cảm giác quyển màu vàng mỏng hơn không phải là sai, mà là do độ dày không giống nhau. Hàn Lập cúi đầu nghĩ ngợi một lát. Đột nhiên, đem quyển sách màu bạc để trước mắt. Cẩn thận xem xét hoa văn cổ quái, lấy tay vuốt ve không ngừng. Lúc này trong mắt hắn lóe ra, thần sắc bất định, tự hồ có nan đề rất lớn, làm cho hắn lưỡng lự. Tuy nhiên, trên mặt Hàn Lập vẫn lộ ra vẻ quả quyết. Hắn đột nhiên đem bỏ sách ra khỏi tay, sau đó nhẹ nhàng xoa tay. Một đàn liệt hỏa đỏ hồng bao phủ lấy quyển sách màu bạc, chiếu rọi, làm mặt Hàn Lập đỏ bừng. Nhưng hắn không thèm để ý, ngay cả mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm quyển sách đang ở trong liệt hỏa. Lúc này bởi vì nhiệt độ cao nên bề mặt đã bắt đầu chảy ra. Đột nhiên, thần sắc Hàn Lập rung động. Tiếp theo, lộ ra vẻ mặt vui mừng do bề mặt quyển sách sau khi tan chảy đi. Dĩ nhiên bên trong cũng hiện ra quang mang màu vàng. Quả nhiên, trong đó có bí mật. Ấy cảnh này, Hàn Lập cẩn thận điều khiển ngọn lửa, không cho nó phá hủy lớp màu vàng kia. Nhưng Hàn Lập hiển nhiên đã lo lắng quá độ. Quyển sách màu vàng mới lộ ra này, từ hồ không sợ ngọn lửa đốt, không có chút biến hóa nào. Đợi khi quyển sách màu vàng mới tinh hoàn toàn hé lộ, hắn mới vung tay lên, ngọn lửa lập tức biến mất, sau đó tim đập thình thịch đọc quyển sách mới có được này. Hắn chỉ mới mở đầu, người liền ngây ngẩn cả ra, tiếp theo sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì quyển sách này dĩ nhiên cũng dạy người làm sao điều khiển phi kiếm cùng kiếm tu chi thuật chuyên dùng tu luyện kiếm quang. Mặc dù cực kỳ thần diệu, nhưng vốn không phải là thứ Hàn Lập muốn. Xem ra, hắn tự chân trần của cự kiếm môn ngày đó chính là tu luyện quyển sách trước mắt này. Nhưng kỹ xảo này có lẽ đối với tu sĩ luyện khí kỳ đúng là bảo bối. Nhưng đối với Hàn Lập hôm nay đã trúc cơ thành công, có thể nói là bình thường, thật sự không cách nào gợi lên sự hứng thú của hắn. Hàn Lập vẫn còn không chịu buông bỏ hy vọng. Hắn lăn qua lộn lại, dò xét một lần, thậm chí dùng liệt hỏa đốt thêm lần nữa, nhưng vẫn không có phát hiện gì khác. Bận rộn hơn nửa ngày, Hàn Lập càng nhìn quyển sách màu vàng thì càng tức giận. Tốn nhiều tâm tư như vậy, lại thu được thứ vô dụng, thật sự là cực kỳ buồn bực. Đặc biệt là hai chữ kiếm quang càng lại kích thích Hàn Lập hơn. Bởi vì hắn thân mình tu luyện thành nguyên kiếm quang, chẳng lẽ còn phải tu luyện thêm một loại kiếm quang khác? Hàn Lập âm trầm nghiêm mặt, đột nhiên túm lấy quyển sách, quăng ra giữa không trung. Ngay sau đó, tay phải nhấc lên, một đạo kiếm quang màu xanh to như cái bát rời tay, trực tiếp đánh tới quyển sách. Hàn Lập chuẩn bị hoàn toàn tiêu hủy đồ vật này để tránh khỏi việc bực mình. Phành, một tiếng, thanh âm bao liệt như trong tưởng tượng của Hàn Lập không có truyền tới. Thật ra, kiếm quang màu xanh giống như đá chìm đáy bể, đã biến mất vô ảnh vô tung trên quyển sách, phản phất như bị cắn nuốt. Đây là... Hàn Lập lấy làm kinh hãi, nhưng sau đó trong tâm rung động, đột nhiên trở nên phấn chấn. Chương 241: Tam chuyển trọng nguyên công. Khoát tay một cái, khiến cho tờ giấy màu vàng đã rơi xuống mặt đất, thêm vào một tờ vẫn lơ lửng trên chỗ cao làm mục tiêu. Sau đó, liền bắt đầu dùng một luồng nhỏ thanh nguyên kiếm quang, từng chút một đánh lên nó. Trơ mắt nhìn mấy tờ giấy giống như cái động không đáy, đem kiếm quang toàn bộ đều thu nạp vào. Trong lúc đó, Hàn Lập cũng từng thử phóng một mũi tên băng qua, xem có phải pháp thuật cũng có thể bị nó hấp thu hết hay không. Kết quả, một tên đã đem tờ giấy đánh bay ra ngoài, khiến Hàn Lập hoảng sợ, vội vàng đình chỉ lại loại hành động mạo hiểm này, đành dùng kiếm quang thực sự truyền vào bên trong. Thành nguyên kiếm quang tầng thứ tư của Hàn Lập, theo lý thuyết, lẽ tất nhiên là uy lực không nhỏ, nhưng mắt thấy chân nguyên trong cơ thể muốn khô kiệt rồi, mà tờ giấy vẫn không có bất cứ phản ứng gì, Điều này làm cho Hàn Lập âm thầm kêu khổ. Hắn thực sự không biết, phải chăng nếu một hơi thỏa mãn tờ giấy mà hấp thụ kiếm quang, có phải là trước khi thành công đã tuyệt khí rồi hay không? Hàn Lập đang giữ lúc tiến thoái lưỡng nan, tờ giấy kia rốt cuộc đã phát sinh biến hóa. Trên mặt giấy, kiếm quang sáng rực, cũng không thu nạp kiếm quang, ngược lại bắn ngược trở ra, làm thủng một lỗ kiếm trên vách tường phòng ngủ thoát ra ngoài. Hàn Lập kiềm chế hưng phấn trong lòng, chăm chú nhìn không chớp mắt vào biến hóa của tờ giấy. Ánh sáng trên tờ giấy bắt đầu dần dần tụ hợp lại, hội tụ thành những hàng chữ sáng rực rỡ chỉ bằng con kiến hiện lên trên tờ giấy, làm cho trên bề mặt tờ giấy này kim quang nhấp nháy giống như vô vàn tinh tú trên bầu trời, khiến cho Hàn Lập rất ngạc nhiên. Sau đó lách cách một cái, huyền phù thuật đột nhiên mất đi công hiệu, tờ giấy cứ như vậy rơi thẳng xuống. Hàn Lập dưới sự cả kinh, lập tức đồng thân không kịp suy nghĩ, đưa tay chộp lấy tờ giấy. Thế nhưng ngón tay của Hàn Lập vừa mới tiếp xúc với vật ấy, những dòng chữ sáng rực rỡ trên bề mặt giống như đã tìm được cửa xả vậy, tất cả đều điên cuồng xuyên thấu qua ngón tay đó, hướng toàn thân hắn mãnh liệt truyền sang. Điều này khiến cho Hàn Lập trở nên kinh hãi thần sắc. Hắn vội vàng định quẳng tờ giấy ra, thế nhưng bộ dạng vật ấy như bật sống vậy, dính chặt cứng vào trên tay mà không cách nào quăng đi mảy may. Những chữ sáng truyền vào quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, bao nhiêu chữ sáng đã bò đầy toàn thân Hàn Lập, làm cho hắn cả người trên dưới chữ sáng lập lòe, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đang lúc Hàn Lập bó tay, lúc đang kinh hồn tán đởm, đột nhiên toàn bộ chữ sáng giống như nhận được mệnh lệnh, tất cả đều hướng vị trí đầu hắn xúm xích lại, bao gồm từng chữ một đều xông vào, làm cho trong đầu hắn trong phút chốc bị cưỡng ép nhét vào vô số cái gì đó. Nhất thời, Hàn Lập ôm đầu kêu thảm một tiếng đau đớn. Nếu như thời gian duy trì kiểu tình trạng này kéo dài một chút nữa, đầu Hàn Lập chứa quá nhiều, có thể bị nén mãnh liệt mà chết. Nhưng may mắn chính là loại đau đớn khác thường này thật ngắn ngủi. Thời gian chỉ trong chốc lát, toàn bộ chữ sáng truyền vào đã hoàn tất. Hàn Lập lúc này mới nhũn ra trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích mảy may. Sau khi chần đủ một khắc, Hàn Lập mới hơi lấy lại tinh thần được một chút. Cuối cùng, có thể miễn cưỡng đứng lên. Lúc này, cơn đau trong đầu mặc dù đã giảm bớt không ít, nhưng vẫn đang vang lên ông ông. Thần kinh bị kéo căng ra. Hàn Lập vội vàng bò lên trên giường đá, bắt đầu nhắm mắt điều tức, để cho đầu mình hoàn toàn thanh thản trở lại. Hàn Lập lần ngồi xuống này, chính là suốt 3 ngày 3 đêm, chẳng những sự khó chịu trong đầu hoàn toàn biến mất, mà cả ngày những chữ đã xông vào kia, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ. Thành nguyên kiếm quyết, mà còn cả bộ pháp quyết đầy đủ, một mạch từ tầng thứ nhất cho đến tầng thứ 13, không thiếu sót một chút nào, có thể tu luyện một mạch đến hóa thần kỳ trong truyền thuyết, mà lại không hề có vấn đề. Đây là chủ yếu nội dung những dòng chữ mang lại. Hàn Lập lúc đầu mới nhận được tin tức này, có chút hơi sửng sốt, nhưng thần sắc cũng không biểu hiện ra cao hứng quá nhiều gì. Nhưng trừ cái đó ra, cuối cùng vẫn còn kèm theo một công pháp phụ trợ khác. Tam chuyển trọng nguyên công. Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy hứng thú hơn, liền tùy tiện xem một chút. Khi Hàn Lập vừa nhìn giới thiệu mở đầu tiên là ngây ra, bởi tưởng rằng mình đã lĩnh hội sai lầm. Nhưng ngay sau khi thần trọng đọc mấy lần bộ phận tư liệu, mới tin chắc lý giải vừa rồi đích xác không lầm. Điều này làm cho Hàn Lập rơi vào trong trạng thái mừng như điên. Tam chuyển trọng nguyên công này, không ngờ lại có sẵn công hiệu đặc biệt động trời, là cách phòng ngừa kết đan kỳ bị trở ngại. Tin tức này thật giống như từ trên trời rơi xuống, khiến cho Hàn Lập lâng lâng như nằm mộng. Từ khi hắn tiến vào tu tiên giới tới nay, cơ hồ toàn bộ tu sĩ nói chuyện đến vấn đề kết đan đều là than ngắn thở dài, lắc đầu không thôi. Tất cả đều nói có đột phá đến kết đan kỳ cảnh giới hay không, trên cơ bản là phải xem tạo hóa của người đó, hoàn toàn do ý trời quyết định. Đương nhiên, cái này cũng là ám chỉ tu sĩ có tư chất hơn người, đã tu luyện tới đỉnh điểm trúc cơ kỳ, có sẵn tư cách kết đan mà nói. Mặt khác, người có thể thiên linh căn tự nhiên cũng không bị phiền não về phương diện này. Bởi vậy, thật sự mà nói, Hàn Lập đối với niềm tin mình có thể kết đan, cơ hồ bằng với số 0. Chỉ là thật không dễ dàng tìm được một con đường đi thông suốt cả đời. Đã bỏ rơi tiêu cực như vậy, Hàn Lập thật sự không cam lòng. Bởi vậy, càng hy vọng mong manh, khát vọng của hắn đối với kết đan lại càng chờ mong hơn, cũng muốn lại càng liều mạng hơn. Nhưng bây giờ, trước mắt bày ra một con đường có thể dẫn thẳng đến kết đan kỳ, có thể vòng qua trở ngại trên đường mòn này, khiến cho Hàn Lập mừng như điên. Thực ra, loại công pháp này cũng không thể nói là đường tắt gì, cơ hồ có thể nói nó chỉ là một loại phỏng đoán chưa được chứng thực mà thôi. Bởi vì vị cao nhân nọ sáng tạo ra công pháp này và Thanh Nguyên kiếm quyết sớm đã qua kết đan kỳ, đối với sáng chế loại công pháp này chỉ là một loại điên cuồng hình dung về kết đan. Bản thân hắn cũng nói rõ ở cuối công pháp này, cho dù có thể hoàn toàn làm được hết thảy yêu cầu của công pháp, xác suất có thể lập tức kết đan vẫn chỉ có một nửa mà thôi. Có điều điều này đối với Hàn Lập mà nói là quá đủ rồi. Chẳng phải nói xác suất có một nửa, ngay cả chỉ có 1/10, vậy cũng đủ để cho Hàn Lập đâm đầu vào không chút do dự. Thế nhưng, sau lúc Hàn Lập mừng như điên, khi cẩn thận nghiền ngẫm loại công pháp này, cho dù Hàn Lập là người tâm trí kiên cường như vậy, cũng không khỏi giống như một gậy đập vào đầu, làm cho sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Người tu luyện công pháp này, đương nhiên, trước tiên phải tu luyện Thanh Nguyên kiếm quyết. Nhưng vì thế công pháp vốn lúc đầu chính là vì phụ trợ Thanh Nguyên kiếm quyết mới sáng lập. Mặc dù Thanh Nguyên kiếm quyết khó luyện phi thường, nhưng điều này vẫn không phải điểm chính, khiến cho Hàn Lập sắc mặt khó coi chính là dạng công pháp này không ngờ là giống như tên nó, yêu cầu người tu luyện lúc ở tầng thứ 6 của Thanh Nguyên kiếm quyết phải phân biệt đem kiếm quyết tán công một lần, tu luyện trở lại một lần nữa. Theo như lời người sáng lập nói, chỉ có như vậy mới có thể vận dụng tam chuyển trọng nguyên công, đem pháp lực lần nữa tu luyện ra, tiến hành nén chân nguyên, làm cho pháp lực tinh thuần gấp hơn mấy lần. Như vậy, liên tiếp sau 3 lần, lại một lần nữa luyện trở lại tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh điểm, liền có thể kết đan tại nơi đan điền một cách dễ dàng. Bởi vì dựa theo suy đoán của vị cao nhân này, kim đan vốn lúc đầu chính là do chân nguyên đông đặc lại ngưng tụ mà thành. Hôm nay, trước tiên sau khi làm cho chân nguyên gần như đạt lại, lại tiến hành kết đan, tự nhiên không phí chút sức lực mới phải chứ. Thế nhưng loại tán cân ngớ ngẩn này, cho dù Hàn Lập cảm thấy vị cao nhân này nói rất có lý, cũng trở nên do dự. Đây trái lại không phải Hàn Lập sợ hãi khổ cực của trùng tu tán công, mà là hắn thật sự không tin trong những năm của một đời có thể làm được đến 3 lần trùng tu theo như lời đối phương nói. Thậm chí kể cả hắn tự phụ có sự trợ giúp của chiếc bình nhỏ thần kỳ, vậy cũng là chuyện cực kỳ mạo hiểm. Dù sao, dựa theo sự phỏng đoán của đối phương, thời gian của việc trùng tu này chính là lần sau so với lần trước dài hơn rất nhiều. Sau cùng, muốn dồn ép chân nguyên ngưng tụ cũng là lần sau tăng lên so với lần trước. Đương nhiên cái được nếu làm như vậy cũng là cực lớn, có thể cho hắn sở hữu chân nguyên cùng pháp lực so với tu sĩ bình thường nhiều gấp mấy lần. Nhưng đồng dạng hắn muốn làm được điều này, không thể nghi ngờ cũng phải tốn hao thời gian nhiều hơn mấy lần so với tu sĩ bình thường mới được. Chính là tuổi thọ gần 200 năm, có làm được hết thảy những điều này không? Hàn Lập hiện nay trong lòng không có nắm chắc. Hàn Lập nhất thời không cách nào quyết định, đưa ánh mắt nhìn phía một tờ giấy vàng khác mang ra từ bên trong đồng phủ của Lý Hóa Nguyên. Xem ra chỉ có dưới kiểm tra bên trong rốt cuộc là cái gì rồi mới quyết định được. Kết quả, đồng dạng rót kiếm quang vào, đồng dạng đau đớn như khoan vào đầu. Lần nữa, Hàn Lập lại trải qua hết thảy, cũng tiếp nhận được nội dung của một tờ giấy vàng khác. Thành trúc phong vân kiếm, gì đó là điều mà Hàn Lập vừa động não, chữ đã toát ra. Hàn Lập lòng hiếu kỳ nổi lên, sau khi kiên nhẫn, sắp xếp kỹ lại chữ quang, mới đọc xem chuyện gì xảy ra. Thì ra trong tờ giấy vàng này, không ngờ toàn là dạy cho tu sĩ kết đan kỳ làm sao luyện chế một loại phi kiếm pháp kêu là Thanh Tú Phong Vân Kiếm. Loại mộc thuộc tính phi kiếm này không ngờ lại cùng kim nhận pháp khí của Hàn Lập rất giống nhau, là bàn về cách luyện chế ra pháp bảo. Ít nhất cũng phải có 12 thanh phi kiếm thuộc tính mộc mới có thể tạo thành một bộ kỳ lạ phi thường. Đương nhiên, nếu có thể thu thập đầy đủ nhiều tài liệu, chân nguyên cũng đủ dư thừa, chính là luyện chế 36 thanh một bộ, thậm chí 72 thanh một bộ trên lý luận cũng có thể được. Mặt trước không có nói rõ chi tiết uy lực của phi kiếm này như thế nào, nhưng Hàn Lập không cần đoán cũng có thể tưởng tượng đến sự đáng sợ của pháp bảo ấy. Một giả định, nếu bị hơn 10 thanh phi kiếm đồng thời công kích, Hàng Lập nghĩ sáng tỏ, cũng hiểu được kinh khủng cực kỳ. Đương nhiên, đồ vật này đối với Hàng Lập hôm nay, một chút tác dụng cũng không có. Chỉ có sau khi đến kết đan kỳ mới có thể nhận được sự chú ý của hắn. Thế nhưng lúc này, ngược lại Hàng Lập quyết tâm kiên định tu luyện thanh nguyên kiếm quyết. Bởi vì vừa nhìn phi kiếm thuộc tính mộc này, liền đã biết sự tình, nếu như đồng thời phối hợp cùng thanh nguyên kiếm quyết, vậy uy lực tuyệt đối là tăng gấp bội. Sự việc chờ tới sau khi hắn tu luyện kiếm quyết đến tầng thứ 6, rồi đến đỉnh điểm trúc cơ kỳ. Đến lúc đó, có thể trước tiên thử kết đan, nếu không được, lại tán công cũng chưa muộn.